Hồi thứ 48. Nhờ diệu kế một bạn về đường, hủy dung nhan bốn nàng bền chí. Từ rằng khéo thai đất lạ thay trời, tri âm lại trả nghĩa người tri âm. Những như ân nội quán chìm, trong mây nghe sấm đen rằm xa xăm. Hận ly biện âm thầm nhiều ít, trống chính châu hò hét dập dìu. Cô trung níu lấy tùy triều, sợi chỉ mảnh đứt sớm chiều qua rơi. Trùng hưng mày lại tốt tươi. Từ xưa biết người thì sẽ có biết người biết mình. Đã là bậc tri âm, tất gặp người tri âm. Đã là khách chung tình thì sẽ có khách chung tình báo đáp. Cả đời tùy dựng đấy, chí mỗi chăm chú là phụ nữ. Tất cả chỉ vì phụ nữ mà hành động, đem cả giang sơn gắm vóc, vứt phí vứt hoài. Cũng bởi thế nên có được những phụ nữ đột xuất vì cảm ơn mà quên thân mình để báo bậc tri kỷ, báo quốc gia, xả thân thủ tiết, quỷ hoại dung nhan báo đáp kẻ chung tình, danh thơm lưu sử sách. Lại nói chuyện Tư Mã Đức Kham, sau khi đã sai Thắt Cổ Dượng Đế, liền sai người đi báo cho Vũ Văn Hóa Cập. Hóa Cập lệnh cho Bùi Kiền Thông dẫn lính tráng kéo đi giết chóc một loạt tôn thất, thần vương, Thục Vương Dương Tư, Tề Vương Dương Giản, Yên Vương Dương Đạm, không kể già trẻ lớn bé đều giết hết. Duy chỉ có Tần Vương Dương Hạo, vốn chơi thân với Trí Cập nên được Trí Cập cứu cho, thì mai sống sót. Tiêu Hậu ở trong cung lấy ván giường tủ đóng quan tài, rồi chôn cất cho Chu Quý Nhi cùng Viên Bảo Nhi ở Lưu Châu, đường thuộc Tây Viện. Chính là một gương châu gắm riêng còn mất, ba thước mồ ma đắp tháp cao. Hóa Cập giết xong các thân vương, tự mình đem theo giáp binh vào nội cung, định giết luôn hoàng hậu, các phi tần để tuyệt gốc tận rễ. Đang trên đường vào chính cung thì thấy một người đàn bà cùng với rất nhiều cung nữ theo sau khóc lóc. Hóa Cập liền lên tiếng quát: "Ngươi là ai mà lại vào đây khóc lóc?" Người đàn bà vội vàng quỳ xuống thưa: "Tiếp chính là hoàng hậu họ Tiêu, xin tướng quân hãy tha mạng." Hóa Cập thấy Tiêu Hậu mặt hoa da phấn, dáng điệu thanh cao, trong lòng mười phần xứng ý nên không đang tâm mà hạ sát, bèn nói: "Chúa thượng vô đạo, ngược đãi trăm họ, kẻ có công không được thưởng, cho nên mới giết đi. Nhưng chẳng can hệ gì đến các ngươi, không việc gì mà phải sợ hãi. Ta tuy là hạng vũ tướng, nhưng cũng bởi vì dân mà trừ hại, thật không có lòng nào khác. Nếu không có lòng tị hiềm, xin cùng hưởng phú quý." Rồi đưa tay đỡ Tiêu Hậu dậy. Tiêu Hậu thấy Hóa Cập nói năng nhẹ nhàng nên cố lấy giọng thọ thẻ vừa sục sùi: "Chúa thượng vô đạo, lẽ nên chịu tội chết, còn sự sống chết của thiếp xin hoàn toàn nhờ cậy ở tướng quân." Hóa Cập đáp: "Ngươi hãy cứ yên lòng, chuyện này chủ trương là ở ta cả, không sợ mất giàu sang đâu." Tiêu Hậu thưa: "Tướng quân đã nói thế, sao không lập con cháu nối ngôi để tỏ rõ việc làm đại nghĩa?" Hóa Cập đáp: "Ta cũng đã nghĩ như vậy." Rồi ban lệnh theo ý chỉ của vua, của hoàng hậu, lập Tấn Vương Dương Hạo làm vua, rồi tự mình lập làm đại thừa tướng, cầm đầu trăm quan, phong em trai là Vũ Văn Trí Cập làm Tả Bộc Xạ, phong em trai khác mẹ là Vũ Văn Sĩ Cập làm Hữu Bộc Xạ, phong con trưởng của Vũ Văn Thừa Cơ, còn thứ là Vũ Văn Thừa Chỉ làm tướng. Coi giữ binh quyền, còn ngoài ra thì bọn tâm phúc đều được thưởng công, được trọng dụng. Nhưng bọn quan lại lâu nay có oán cừu với Vũ Văn Hóa Cập, như nội sử thị là Ngô Thế Cơ, ngự sử đại phu Bùi Ôn, bí thư giám Viên Khắc, tả phiên vệ tướng quân Lai Hoạch Nhi, hữu phiên vệ tướng quân Vũ Văn Hiệp, thiền ngưu Vũ Văn Xương, lương công Bùi Cử, kể cả gia quyến con cháu đều đem đi chém tất.

Bỗng bình phong vén lên một mỹ nhân xuất hiện. Đó là em gái rất thân thiết của Sĩ Cập, tên gọi là Thục Cơ, tuổi vừa 17, vẫn còn chưa chịu tính chuyện gia thất. Tuy chẳng phải bậc khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng rất thông minh sáng sủa. Thấy Sĩ Cập cứ trầm ngâm không nói liền hỏi: "Xin hỏi anh, cái này là ai đưa đến mà anh phải nghĩ ngợi bằng khoăn như thế?" Sĩ Cập đáp: "Cái này là của người bạn cũ Thái Bộc nhà Tùy, Dương Nghĩa thần đã gửi đến. Thái Bộc rất tinh thông binh pháp, biết rõ thiên văn, nhân bị tước cả binh quyền nên bỏ quan đi ở ẩn. Nay sai người gửi cho ta một cái bình, niêm phong cẩn thận, ở bên trong chỉ có hai thứ. Thật đúng là một câu đố khó giải." Thục Cơ xem xét một hồi rồi nói: "Cũng chẳng có là gì hiểm hóc đâu, chẳng qua là khuyên anh nên mau mau theo về nhà Đường thì mai thoát khỏi quả thí nghịch vậy. Con rùa làm bằng đường là quy đường, nhưng quy là rùa, tại đồng âm với quy là về theo hàng, nên hiểu ra là theo về nhà Đường. Quả táo là tảo, hai quả táo là tảo tảo, gần âm với tóc tóc là mau mau. Vì vậy Thục Cơ giải là mau mau theo về nhà Đường đi." Sĩ Cập cả mừng: "Em gái ta thật là thông minh tài trí, nhưng ta cũng không tiện viết thư trả lời, mà cũng cần lấy một vật gì đó để gửi lại cho Thái Bộc, để Thái Bộc hiểu được ý định của ta mới được." Thục Cơ đáp: "Nhưng không biết chủ ý của anh là đã thật quyết hay chưa? Nếu đã quyết thì có gì khó đâu mà trả lời." Sĩ Cập đáp: "Hóa Cập làm những việc này, ta đứng xem cũng biết là sẽ thất bại. Đến lúc bị đánh lại sẽ không thể nào chống đỡ kịp nữa rồi." Thục Cơ liền nói: "Thế ý anh là đã quyết, em sẽ sang bên này tìm mấy thứ nhỏ gửi cho Thái Bộc thế là xong." Thục Cơ đi một lúc quay lại, thấy tay cầm lấy một cái hộp sơn đen. Sĩ Cập mở ra xem thì thấy một con ngỗng làm bằng giấy cho trẻ con chơi. Cổ con ngỗng lại đeo một cái thìa nhỏ tí, trên thìa lại có dính một lá bùa tính số mệnh nho nhỏ. Tất cả đều được xếp gọn ghẽ. Sĩ Cập ngạc nhiên hỏi: "Như thế nghĩa là gì?" Thúc Cờ ghé tai Sĩ Cập nói nhỏ mấy câu. Sĩ Cập khen hay rồi đóng hộp lại, cũng niêm phong cẩn thận, rồi đưa ngay cho Dương Phương cầm về. Ngày hôm sau, Sĩ Cập vào gặp Hóa Cập rồi nói: "Tần Vương Lý Thế Dân đã hội họp binh mã ở các nơi để chinh phạt. Thần ý muốn dẫn một vài gia đình giả làm dân chạy loạn lên trước để xem xét hư thực ra làm sao. Vài ngày xin quay về mà thư kỹ." Hóa Cập bằng lòng. Sĩ Cập liền gọi vợ con cùng với Thúc Cơ giả dạng làm nam trang, thu thập tế nhuyễn rời khỏi Lê Dương đến thẳng Trường An. Lúc này cung đế đã nhường ngôi cho Lý Uyên. Vua Đường Lý Uyên lên ngôi, cải hiệu là Vũ Đức. Sĩ Cập đem em dâng cho vua Đường làm chiêu nghi. Vua Đường phong cho Sĩ Cập làm thượng nghi, cai quản công việc tam ti quân sự. Lại nói Dương Phương cầm cái hộp sơn đen của Sĩ Cập về Bối Châu gặp chủ để tâu trình. Nghĩa thần mở ra xem thấy thế thì vui mừng nói: "Thế là bạn ta đã có nơi chốn yên ổn rồi." Dương Phương hỏi: "Thưa Thái Bộc, như thế nghĩa là sao?" Nghĩa thần đáp: "Sĩ Cập chẳng nói gì cả, xin nhắn, tôi xin kính cẩn vân mệnh mà thôi." Con ngỗng là Nga, gần âm với ngã là tối. Cái thìa là cẩn, đồng âm với cẩn là kính cẩn. Lá bùa tính toán số mệnh gọi là toán mệnh, đọc chệt là tuân mệnh, nghĩa là ngã cẩn tuân mệnh. Nhân đó hỏi Dương Phương: "Người ở Lê Dương thấy được những chuyện gì? Dòng dõi tiên đế có ai thoát nạn được không? Các quan trong triều ai là người giữ được tiết nghĩa?" Dương Phương thưa: "Tiêu hoàng hậu thì đã thất tiết, các bậc phu nhân phi tần cũng chạy trốn được ít nhiều, chỉ có Chu Quý Nhi, Viên Bảo Nhi mắng giặc mà chết. Hoa phu nhân ở viện Thúy Hoa, Tạ phu nhân ở viện Ảnh Văn, Khương phu nhân ở viện Nhân Trí đều tự thắt cổ mà chết. Hóa Cập thấy Lương phu nhân ở viện Cảnh Minh dung mạo thần tiên, ý muốn giữ cho mình, nhưng phu nhân không chịu, chửi mắng thậm tệ. Quá Cập tìm mọi cách để dụ dỗ, phu nhân vẫn không chịu theo, cuối cùng thì cũng bị giết. Viên quý nhân nhà ta không hiểu đi đường nào, tiểu nhân hỏi kỹ mà vẫn không ai biết. Tôn thất hoàng thân bị giết hết cả, chỉ có Tần Vương Hạo thân thiết với Trí Cập nên phải miễn cưỡng tôn lên làm vua. Không ngờ gần đây bị Hóa Cập cho uống rượu độc mà giết chết. Nghe nói còn con nhỏ của Triệu Vương Cảo đã trốn được, đang cho người lung khắp nơi để bắt. Nghĩa thần nghe xong đập bàn rơi nước mắt. Nghịch tặc dám ngang ngược tàn ác đến như thế. Bá quan văn võ phần lớn là phường hám vị sợ chết, nhưng các vị đại thần ở các phiên trấn há không còn ai trung nghĩa nghĩ tới chuyện trừ diệt cái lũ nghịch tặc này hay sao? Khóc than một hồi, đêm ấy trong lòng buồn bực, thắp một cây nến lớn ngồi trong thư phòng, cúi đầu xem sách, lúc lúc thì lại than thở. Mãi tới canh hai thấy trong người mệt mỏi nên lên giường nằm, nhưng vẫn không ngủ được. Ngoài cửa trăng sáng như ban ngày, trong lúc trằn trọc chẳng yên, liền ngồi dậy ra sân. Bước đi vẫn còn nghiêng ngửa thì thấy có một người đội mũ, áo bào đỏ, hoảng hốt tiến lại. Nghĩa thần nhìn kỹ, trong lúc tâm thần bất định, ánh trăng chiếu từ phía sau nên đành cất tiếng hỏi: "Hứa công đến đây sao?" Người này đáp: "Thật vừa mai gặp tướng công ở ngoài này, xin tướng công hãy mau ra tiếp ngự giá." Lúc này Nghĩa thần quên cả chuyện Dượng Đế đã chết nên vội bước ra phía cổng, thấy Dượng Đế đội khăn the mỏng, áo lông cổn thiêu rồng, lúc ẩn lúc hiện, cổ lại quấn một dải lụa trắng, theo sau là hai cung nữ, mà trên mặt thì đầy máu me. Đỡ Dượng Đế, Nghĩa thần hoảng hốt quỳ lại, chỉ thấy Dượng Đế lấy hai tay bưng mặt, rồi nghe một cung nữ lên tiếng: "Lão tướng quân, bệ hạ dặn lão tướng quân như thế này, mẹ con Triệu Vương đã đến, phiền lão tướng quân hãy giữ gìn cho, chỉ có mỗi việc đó thôi, xin lão tướng quân hãy bình thân." Nghĩa thần đang định hỏi Triệu Vương đang ở đâu, ngẩng đầu lên nhìn thì chẳng thấy nữa. Trấn tỉnh lại thì trăng đã lặn về tây, tiếng gà sao xác báo sáng, phương đông đã thấy sáng mờ mờ. Nghĩa thần trong lòng nghi hoặc, lấy làm lạ kỳ, ngồi dậy xuống giường, gọi tiểu đồng mở rộng cửa lớn, rồi dạo khắp trong sân ngoài ngõ. Trong bên đông, ngó phía tây, vẫn chẳng thấy có sự gì lạ. Bỗng thấy dưới suối có tiếng lao sao, rồi một chiếc thuyền ghé vào trong bờ. Nghĩa thần cùng tiểu đồng núp sau gốc cây nhìn xuống, thấy một người chấm thuyền, lên bờ buộc thuyền lại. Từ trên thuyền có một người đi xuống, đứng lại trên bờ cao nhìn ngó xung quanh. Lúc này trời vẫn chưa có sáng hẳn, người trong nhà vẫn chưa có dậy. Nghĩa thần không chờ được nữa, bước ra hỏi người này: "Ngài ở đâu đến đây, định tìm nhà ai đây?" Người này vội chắp tay vái chào rồi đáp: "Chúng tôi là người Giang Đô chạy nạn đến nơi đây." Vừa nói vừa nhìn kỹ Nghĩa thần từ đầu đến chân. Nghĩa thần cũng nhìn lại một lần nữa: "Ngài có phải là họ Vương chăng?" Người này lại liếc nhìn, rồi nâng hai tay Nghĩa thần khẽ hỏi: "Lão tiên sinh có phải họ Dương chăng?" Nghĩa thần thấy nói thế cũng nắm lấy tay người vội vàng hỏi: "Ngài có phải là Tuần Hà Vương Đại Phu hay chăng?" Người này đáp: "Tiểu nhân chính là Viễn Thần Vương Nghĩa." Nghĩa thần nghe thấy liền kéo tay vào trong. Vương Nghĩa vội ghé tai Nghĩa thần nói nhỏ: "Xin hãy khoan đã, hiện còn Triệu Vương cùng các phu nhân ở dưới thuyền." Nghĩa thần thấy nói thế vội dục: "Trời đã sắp sáng rồi, mau mời Triệu Vương vào nhà ngay cho." Nghĩa thần gọi tiểu đồng mở rộng cửa chính, rồi vào nhà mặc dù áo mũ cân đai đứng chồng ngay bên cửa để đón mọi người. Vương Nghĩa cũng đứng ngay bên dưới giới thiệu từng người. Viên Tử Yên lúc này đang đóng giả đàn ông, bước tới cổng thấy Nghĩa thần vội vàng thưa: "Cậu ơi, cháu gái cậu đã về đây." Nói rồi không ngăn được nước mắt, bái lại đi vào. Nghĩa thần giơ hai tay kéo mặt nhìn cho rõ: "Thì ra con nhà họ Viên đây. Ta mấy hôm trước đã có sai ngươi đi hỏi thăm tin tức, nhưng chẳng có ai biết. Nay thì đã về nơi đây rồi, tốt lắm. Hãy khoan chào lễ vội, cứ vào trong nhà đi đã.

Nghĩa thần đưa ra 20 lạng bạc gửi cho lão ni. Lão ni nói: cháu gái lão tướng quân chưa phải là lúc tu hành đâu, sau này hãy còn nhiều lần gặp gỡ lạ lùng đấy. Nghĩa thần đáp: đúng thế, ta cũng không bảo Tử Yên nó vào am đây đâu, đưa tiễn các phu nhân đến đây rồi lại phải quay về. Lão ni giữ mọi người dùm cơm chay. Mãi chiều xa phu nhân, Giả Nhi Đình Đình cùng bốn vị phu nhân khóc lóc thảm thiết để chia tay. Bọn xa phu nhân cùng Triệu Vương xuống thuyền quay về nhà Nghĩa thần. Nghĩa thần sau đó sai Dương Phương nghe ngóng tin tức, chờ được thuyền lớn đến liền đưa Triệu Vương, xa phu nhân, Giả Nhi cùng vợ chồng Vương Nghĩa lên thuyền đến tận chỗ Nghĩa thành công chúa. Chính là ở đời lắm nỗi khổ đau, sinh ly tử biệt, khổ nào khổ hơn.